Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1175, lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặc dù cùng là có một phương thế lực đến bơm tiền, nhưng một phương này đến cùng có phải hay không công ty đường danh, đối Giang Tiểu Bạch đến nói lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt hai loại ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái cùng nghệ sĩ của công ty tranh nhân vật, tại giúp cầm một người, mặc cho nàng cùng một cái khác nguyên bản đã được đến nhân vật người tranh đoạt lúc, vậy liền chú định một người khác trở thành khí tử. Giang Tiểu Bạch cần biết, tự mình có phải hay không cái này khí tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này nàng mới tốt biết mình hẳn là đối đãi đường danh thái độ. Không phải đường danh, là tụ hợp, chuyện này là bọn họ Mã Tổng ra mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với trong cái này tình hình cụ thể, Cốc đạo diễn cũng không qua loa, thật thẳng thắn đem tự mình biết nội tình nói cho Giang Tiểu Bạch. Làm sao vậy, người ta nhân vật đều muốn bị đoạt, còn có thể để người ta biết là ai làm sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốc đạo diễn, theo ngươi đến xem, nhân vật một chuyện có phải là không có đường lui? Giang Tiểu Bạch nghe nói không phải đường danh liền không chịu được nhẹ nhàng thở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, ở trong đó không có đường danh thủ bút, nếu không nếu là công ty khăng khăng không nói Lý Thiên Vị Khương Tô, vậy cũng đừng trách chính mình cùng công ty quyết liệt. Thay cái công ty cũng không phải chuyện phiền toái. Chỉ là cần giao một bút xa xỉ bồi thường tiền mà thôi. Cái này tiền đúng là có chút nhiều. Nhưng Giang Tiểu Bạch nếu như không nghĩ kinh động cha mẹ người nhà cái kia cũng không phải vô kế khả thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng danh nghĩa thế nhưng là có tiệm châu báu. Chỉ là nếu như không phải đến bết bát nhất tình huống, Giang Tiểu Bạch cũng không muốn đi ra một bước này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt xem ra chỉ sợ là. Cốc đạo diễn nói liền lại thở dài. Chuyện này ta cùng Lão Phương đều tại hết sức giao thiệp. Chúng ta nhất trí kiên trì từ ngươi tới đảm nhiệm nhân vật nữ chính. Nhất là Lão Phương. Hắn đã cùng nhà sản xuất ầm ĩ mấy trống. Lẫn nhau đều náo thật không thoải mái. Nhưng là hiện tại xem ra hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chúng ta có thể tạo được tác dụng còn là có hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước tại nhà sản xuất ngầm đồng ý dưới, Quỷ Phương còn là có lựa chọn nhân vật nữ chính quyền hạn, mà bây giờ Chế Phương người cắm xuống tay, kia mặc kệ là đạo diễn cũng tốt biên kịch cũng được, tất cả đều được lùi ra sau, quyền nói chuyện căn bản không đáng chú ý. Cốc Sơn vừa nghĩ tới cùng nhà sản xuất nhao nhao mặt đỏ tía tai Quỷ Phương, liền trong lòng không khỏi một mảnh cảm khái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra được Lão Phương đối Giang Tiểu Bạch hết sức hài lòng. Hơn nữa đại khái là xuất từ bao che khuyết điểm tâm lý. Quỷ Phương cảm thấy Giang Tiểu Bạch là hắn chọn chúng diễn viên. Nếu chọn chúng kia nàng liền nhất định phải lưu lại. Cho nên vì thế không tiếc cùng mặt trên người tranh chấp trở mặt. Cơ hồ không chút nào nhượng bộ. Cốc Sơn thấy tận mắt chụp tạo hình chiếu ngày đó Giang Tiểu Bạch biểu hiện. Cũng đối với nàng phi thường hài lòng, vì thế cũng là có tỏ thái độ cùng đứng đội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không có trục tạo hình chiếu một chuyện, kia đổi nhân vật sự tình Cốc Sơn có thể sẽ không can thiệp, trừ phi hắn phát hiện Khương Tô thật diễn không thành nhân vật nữ chính. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, có Giang Tiểu Bạch vào trước là chủ, Cốc Sơn là giống như Quỷ Phương toàn lực ủng hộ nàng. Tự nhiên không nghĩ lại nếm thử những người khác tuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thay vào đó sự kiện lại không phải hai người bọn họ có thể quyết định. Bọn họ là kịch liệt tỏ thái độ, thế nhưng là phía trên không có làm chuyện. Chỉ mong muốn khư khư cố chấp, vậy dạng này xem ra chỉ sợ là kết cục đã định. Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôi, đáng tiếc a. Ta đã biết, cảm ơn Cốc đạo diễn, cũng thay ta cảm ơn Phương biên kịch ủng hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe được cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng khó được có chút ấm áp. Tại dạng này vô tình băng lãnh cục diện phía dưới có thể có hai người bọn họ đứng tại phía bên mình vì nàng phát ra tiếng, Giang Tiểu Bạch cảm thấy đã rất hiếm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch a, chuyện này, người không nên quá để ở trong lòng, cơ hội lần này tuy nói là bỏ lỡ, nhưng ngươi rất có sức mạnh, ta tin tưởng ngươi về sau còn sẽ có cơ hội khác, ta bên này có nhìn thấy khác đạo diễn cũng sẽ hướng bọn họ tiến cử ngươi. Ngươi không nên nản chí ủ rũ a, cốc đạo diễn an ủi lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua Giang Tiểu Bạch đang quay kia hai cái ánh mắt diễn lúc biểu hiện, cốc đạo diễn đã nhìn ra Giang Tiểu Bạch là đầy hứa hẹn cái này kịch bản cố gắng. Nàng công tác chuẩn bị làm coi như không tệ, có thể dự đoán nếu như không có việc này, vậy bọn hắn tiếp xuống làm việc sẽ phi thường thuận lợi. Nhưng là đáng tiếc a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốc đạo diễn lại một lần cảm khái, hắn là nghĩ đến Giang Tiểu Bạch tuổi trẻ, vào nghề đến bây giờ tựa hồ không có nhận cái gì ngăn trở. Mắt thấy một đường kéo lên thời điểm lại gặp loại này làm người buồn nôn sự tình, giờ cho quỷ còn là cùng nghệ sĩ của công ty. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sợ cái này tuổi trẻ diễn viên sẽ tại tụ thương sau nản chí thất ý cho nên ảnh hưởng phát triển sau này, lúc này mới có dạng này lời nói. Tiền lệ như vậy cũng là có, liền từng có diễn viên bị loại này cùng loại trong vòng âm u quy tắc ngầm đả kích, rõ ràng có rất không tệ phát triển lại bởi vậy không gượng dậy nổi, dẫn đến từ đó về sau tinh thần sa sút, thậm chí phai nhạt ra khỏi này vòng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch lần nữa cảm tạ cốc đạo diễn, điện thoại cúp máy về sau, Giang Tiểu Bạch im lặng đứng tại gian phòng bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, nàng vốn đang là đang nhìn kịch bản, lúc này kịch bản liền như thế mở ra đặt ở trên bàn học, dù cách nàng có một khoảng cách, nhưng lại có thể thấy rõ kịch bản trên nàng có làm dày tê dại phê bình chú giải. Kia cũng là một ít biểu diễn chỗ chi tiết, là Giang Tiểu Bạch liệt đi ra thuận tiện chính mình ký ức, mặc dù những vật kia đã sớm nhớ kỹ, nhưng chúng nó tồn tại chính là nàng từng vì cố gắng chứng minh, cũng là nàng ngày đêm trở nên cố gắng thành quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, theo vừa mới kia một trận điện thoại, những vật này giống như đều thành vật vô dụng, mà những chữ viết kia cũng tất cả đều mơ hồ xuống tới. Hóa thành một cái băng lãnh, cười chào phúng mặt. Giang Tiểu Bạch nhìn xem kịch bản, lại là chợt nở nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới này cái thế giới về sau, Giang Tiểu Bạch cũng có trải qua không ít lần khiêu khích, nhưng là bị cùng là một người dạng này khiêu khích số lần lại là không ít, mà thật hiển nhiên, Khương Tô chính là trong đó một cái. Đoạt một lần không thành công, đây là muốn đến cướp lần thứ hai sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mặc kệ ngươi muốn cướp mấy lần, đều là không có khả năng thành công. Nhân vật ta có thể không cần, nhưng cũng sẽ không tiện nghi cho ngươi. Điện thoại bỗng nhiên vào lúc này vang lên, đánh gãy Giang Tiểu Bạch suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem xét, là Quỷ Phương đánh tới, nàng ổn định tâm thần, nhận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Cốc Sơn nói hắn đã đem sự tình huống nói cho ngươi biết. Quỷ Phương hỏi, trong âm thanh của hắn có khó nén tức giận, lại không phải nhằm vào Giang Tiểu Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, ta đã biết, Giang Tiểu Bạch nói, chuyện này tranh chấp đã duy trì liên tục đã mấy ngày, cái kia Khương Tô không phải vật gì tốt, hừ. Lúc trước các ngươi phỏng vấn thời điểm ta nhìn nàng liền không vừa mắt, sự thật chứng minh ta thấy ngứa mắt người đều không phải vật gì tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Phương ở bên kia hùng hùng hổ hổ, Giang Tiểu Bạch ban đầu trong lòng buồn bực, nhưng ở nghe được hắn những lời này thời điểm lại là nhịn không được bật cười, ngược lại cảm thấy tâm tình đã thoải mái một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương tiên sinh, Ta nghe Cốc đạo diễn nói ngươi một mực tại bảo vệ ta, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì, ta cũng không giúp một tay, cái kia Hồ Thụy thật là. Bất quá việc này cũng không thể chỉ đổ thừa hắn, đầu tư không đầu tư trước không nói. Khương Tô cùng cái kia họ Mã quá hèn hạ, cầm phòng ở còn có rạp chiếu phim sự tình đến uy hiếp. Hồ Thụy cũng là nhớ đại cục mới làm như vậy quyết định, chỉ là ngươi. Còn là đáng tiếc, Quỷ Phương cũng thở dài, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.